Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 303, chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tiểu Diệp không cho rằng cách ăn mặc của mình có vấn đề. Nhưng nàng sợ mình làm mất mặt Lê Thanh Chấp. Sợ có người dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Lê Thanh Chấp. Nói đến, lúc nãy bán đồ kho, vốn dĩ nàng định tự mình giao bán. Sợ có người thấy rồi nói lời ong tiếng ve về Lê Thanh Chấp. Mới không làm vậy, trước đây khi ở huyện Sùng Thành, đã có một số người rảnh rỗi lấy chuyện nàng từng chèo thuyền ra nói. Trông như đang quan tâm nàng, bảo nàng sau này đừng xuất đầu lộ diện, tránh làm mất mặt Lê Thanh Chấp, kỳ thực chính là chê bai nàng, coi thường nàng, có gì mà không tốt. Lê Thanh Chấp cười, Tiểu Diệp nhà ta đẹp như vậy, dù ăn mặc rách dưới, cũng là người đẹp nhất. Miệng chàng thật ngọt, Kim Tiểu Diệp nói, vậy lát nữa nàng có muốn nếm thử không? Lê Thanh Chấp nhỏ giọng hỏi, Kim Tiểu Diệp véo hắn một cái. Có con ở đây, Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao không nghe thấy lời mà Lê Thanh Chấp nhỏ giọng nói. Vội vàng hỏi, cha, mẹ, hai người nói gì vậy? Lê Thanh Chấp nói, chúng ta đang nói ngày mai sẽ dẫn các con đi đâu chơi. Cha, con muốn lên núi chơi. Lê Nhị Mao nói, Lê Đại Mao vội vàng nói theo. Cha, con cũng muốn lên núi chơi. Huyện Sùng Thành không có núi, nhưng tỉnh thành có núi. Trên đường đến tỉnh thành, Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao đã thấy núi, rất muốn lên núi chơi. Được, ngày mai cha dẫn các con đi leo núi. Lê Thanh Chấp nhìn Kim Tiểu Diệp. Tiểu Diệp, ngày mai nàng rảnh chứ? Rảnh, Kim Tiểu Diệp nói, tuy nàng muốn đi xem cửa hàng ở tỉnh thành, nhưng không thiếu một ngày này. Trước đây nàng cũng chưa từng thấy núi. Trời biết hôm nay nàng thấy những ngọn núi đó phấn khích đến mức nào. Cũng không biết trên núi trông như thế nào. Lê Thanh Chấp ngày mai vừa đúng lúc rảnh rỗi. Vốn dĩ hắn định ra ngoài dạo chơi, lan truyền danh tiếng của mình. Nhưng nhờ Đỗ Vĩnh Ninh, hắn không cần bận tâm chuyện này nữa. Nếu vậy, hắn liền dẫn Kim Tiểu Diệp và Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao đi leo núi. Gần tỉnh thành có không ít núi, gần nơi bọn họ ở, có vài ngọn núi khá thấp. Trên núi còn có một ngôi chùa khá nổi tiếng. Lê Thanh Chấp là muốn dẫn vợ con đi dã ngoại, chứ không phải đi thám hiểm. Tất nhiên không thể chọn loại núi không có ai leo. Hắn định dẫn Kim Tiểu Diệp và mọi người đến ngôi chùa gần đó trên núi dạo chơi. Tháp hương, gần đây có rất nhiều thư sinh đến chùa tháp hương. Hắn cũng có thể học theo. Ngày hôm sau, Lê Thanh Chấp liền dẫn Kim Tiểu Diệp và Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao đi, leo núi, vì trên núi có chùa. Vì vậy có bậc thang lên núi. Mà bên cạnh bậc thang là rừng núi, thỉnh thoảng còn có thể thấy sóc nhỏ. TBCL Thanh Chấp rất thích cảnh tượng tràn đầy sức sống này. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao càng thỉnh thoảng lại kêu lên kinh ngạc. Nhà bốn người bọn họ vừa đi vừa nghỉ, đi rất chậm. Cùng lúc đó, bài viết mà Lê Thanh Chấp viết trong buổi đọc sách do Đỗ Vĩnh Ninh tổ chức hôm qua đã có ngày càng nhiều người xem. Trong một buổi tụ họp nào đó, liền có người nhắc đến bài viết này. Bài viết mà hôm qua Lê Thanh Chấp viết trong buổi đọc sách của Đỗ Vĩnh Ninh. Ngươi đã xem chưa? Ta chưa xem. Sao vậy? Bài viết của Lê Thanh Chấp viết rất hay. Kể cả Đỗ Vĩnh Ninh, có vài án thủ kỳ thi phủ, đều phải bái phục. Lợi hại vậy sao? Chính là lợi hại vậy. Lê Tử Tiêu người này có tài năng thực sự. Bài viết mà Lê Thanh Chấp viết hôm qua không dài, đã được sao chép lan truyền. Những người này liền truyền nhau xem. Vừa xem, bọn họ đều tấm tắc khen ngợi. Nghe nói chữ của Lê Tử Tiêu còn rất đẹp. Chữ của người đồng hương hôm qua đi tham gia buổi đọc sách với ta nổi tiếng là đẹp. Nhưng hắn nói, chữ của hắn không bằng Lê Thanh Chấp. Nghĩ kỹ lại, Chu viện trưởng không thể nào viết thay cho Lê Thanh Chấp. Bành Cảnh Lương là do ông ấy đích thân dạy dỗ. Ông ấy còn chưa viết thay cho Bành Cảnh Lương, sao lại có thể viết thay cho Lê Thanh Chấp? Chu viện trưởng của Sùng Văn Thư Viện cũng chưa chắc có năng lực này. Bài viết mà ông ấy từng đăng trên An Giang Văn Tập cũng không có mấy bài. Trước đây là có người ghen tị với Lê Thanh Chấp, nói bậy bạ chứ gì. Danh tiếng của Lê Thanh Chấp bỗng chốc tốt hơn, ngược lại là Đỗ Vĩnh Ninh. Có người khen hắn, cũng có người phàn nàn dáng vẻ giàu có của Đỗ Vĩnh Ninh, khiến một số người rất khó chịu. Lê Thanh Chấp không quan tâm đến những chuyện này. Hắn dẫn Kim Tiểu Diệp thành tâm thắp hương ở chùa trên núi, rồi mua chút đồ ăn ở những người bán hàng rong ngoài chùa, chia cho Kim Tiểu Diệp và mọi người ăn. Gần kỳ thi viện lại thêm gần Tết Trung Thu, người đến thắp hương rất đông, người bán đồ ăn cũng nhiều hơn. Bánh trôi, bánh ngọt, tàu phớ, Lê Thanh Chấp đều mua về nếm thử. Cuối cùng còn mua một cây mía, phần gốc của mía ngọt nhất, nhưng cán hơi cứng. Lê Thanh Chấp đưa cho Kim Tiểu Diệp phần giữa không chỉ ngọt mà còn dễ cắn. Hắn đưa cho Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao phần trên dài dài không ngọt lắm. Hắn liền tự mình gặm. Vài thư sinh hẹn nhau cùng đến thắp hương vừa nói chuyện về Lê Thanh Chấp, liền gặp Lê Thanh Chấp đang gặm mía. Nhất thời ngây người, Lê Thanh Chấp cười chào hỏi bọn họ, gọi tên tất cả những người từng tiếp xúc với hắn. Mấy người này chỉ mới gặp Lê Thanh Chấp một lần, Lê Thanh Chấp lại có thể gọi tên bọn họ. Bọn họ rất kinh ngạc. Hai bên nhanh chóng tách ra. Rồi, đánh giá của mấy người này về Lê Thanh Chấp càng cao hơn. Lê Thanh Chấp vẫn là người dễ gần. Học vấn của hắn tốt, tính tình cũng tốt. Thấy hắn ăn mía, ta cũng hơi muốn ăn. Hai đứa con nhà hắn trông thật lanh lợi. Sau khi cùng Kim Tiểu Diệp leo núi một lần, Lê Thanh Chấp lại bận rộn hắn nhận được rất nhiều thiếp mời, đều là mời hắn tham gia buổi tụ họp. Thậm chí người mời hắn còn không chỉ là những đồng sinh. Ngày 14 tháng 8, một vị cử nhân ở tỉnh thành tổ chức thi hội, liền mời Lê Thanh Chấp. Sau khi Lê Thanh Chấp bị vu oan, hắn đã làm sáng tỏ chuyện này. Danh tiếng của hắn ở tỉnh thành càng vang dội hơn. Lúc này, các thư sinh ở tỉnh thành cơ bản đều biết đến sự tồn tại của hắn, biết hắn học vấn rất tốt. Lúc Lê Thanh Chấp bận rộn, Kim Tiểu Diệp cũng không nhàn rỗi. Nàng thuê một người thạo tin giúp nàng tìm hiểu chuyện cửa hàng, rồi bắt đầu dẫn Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao đi xem cửa hàng ở tỉnh thành. Chớp mắt đã đến Tết Trung Thu, mà ngày này An Giang Văn Tập tháng 8 sẽ ra mắt. Lê Thanh Chấp ngày nào cũng dậy rất sớm, còn Chu Tầm Miểu thích ngủ nướng. Nhưng hôm nay, sau khi Lê Thanh Chấp thức dậy, lại phát hiện Chu Tầm Miểu đã dậy từ lâu, còn ăn mặc chỉnh tề. Thấy Lê Thanh Chấp, Chu Tầm Miểu nói: "Lê huynh, huynh rốt cuộc cũng dậy rồi, chúng ta mau đi thôi." "Đi đâu?" Lê Thanh Chấp hỏi. Chu Tầm Miểu nói: "Đi mua An Giang Văn Tập." "Lê huynh, nghe nói thư sinh đến tỉnh thành đều phải mua một quyển An Giang Văn Tập, như vậy mới không uổng công một chuyến. Đáng tiếc chúng ta đến muộn, nếu đến sớm một tháng, mua được An Giang Văn Tập có đăng bài viết của huynh, vậy thì viên mãn rồi. Cái hiệu sách bán An Giang Văn Tập này trông như điểm check-in của người nổi tiếng." Lê Thanh Chấp hỏi: "Cần phải đi sớm như vậy sao?" "Mọi người đều đi rất sớm." Chu Tầm Miểu nói: "Lê huynh, ta đã chuẩn bị đồ ăn rồi, chúng ta vừa đi vừa ăn." Chu Tầm Miểu đưa một cái giỏ đựng đầy đồ ăn cho Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp nhìn thoáng qua, gật đầu đồng ý. An Giang Thư Viện nằm trên một ngọn núi, mà hiệu sách bán An Giang Văn Tập là do An Giang Thư Viện mở, nằm dưới chân núi. Vì vậy bọn họ vừa mua sách, vừa có thể tham quan khu vực xung quanh An Giang Thư Viện. "Lê huynh, ta nghe nói An Giang Văn Tập tháng này hơi khác biệt, không mua sẽ hối hận cả đời." Trên đường, Chu Tầm Miểu nói không ngừng. Lê Thanh Chấp vừa đáp lời, vừa ăn đồ trong giỏ. Người dân ở tỉnh An Giang, buổi sáng thường uống cháo, nhưng cháo không tiện mang theo. Bữa sáng mà Chu Tầm Miểu chuẩn bị là bánh bao và bánh ú, bọn họ đi nửa canh giờ mới đến nơi. Lê Thanh Chấp đã ăn hết đồ trong giỏ. Cái giỏ này vừa đúng lúc có thể dùng để đựng sách. Lê Thanh Chấp không biết An Giang văn tập lần này có gì đặc biệt, nhưng hắn thật sự rất muốn mua chương tuần phủ trước đây đã tiết lộ. Nói An Giang văn tập lần này, vẫn có bài viết của hắn. An Giang văn tập kỳ trước, Chu viện trưởng đưa cho hắn mấy quyển, kết quả có rất nhiều người xin hắn. Cuối cùng hắn chỉ còn lại một quyển, lần này có thể mua nhiều hơn một chút. Khi Lê Thanh Chấp và Chu Tầm Miểu đến hiệu sách, bên ngoài hiệu sách đã có người xếp hàng. Trong số những người này có người quen của Lê Thanh Chấp. Con cười chào hỏi Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp chào hỏi bọn họ xong, liền xếp hàng phía sau. Mà vừa xếp hàng xong, hắn liền thấy hai người đàn ông lực lưỡng khiêng một chiếc kiệu đến. Sau khi bọn họ đặt kiệu xuống, Đỗ Vĩnh Ninh liền từ trong kiệu bước ra. Đỗ Vĩnh Ninh thấy hàng dài như vậy thì hơi khó chịu, muốn ra phía trước bỏ tiền mua một chỗ. Kết quả vừa quay đầu lại, liền thấy Lê Thanh Chấp đang xếp hàng cuối cùng. Hắn nghĩ ngợi một chút, cũng xếp hàng phía sau. Lê huynh, đã lâu không gặp. Cũng không lâu lắm, mấy ngày trước mới gặp. Lê Thanh Chấp cười nói. Nụ cười của Đỗ Vĩnh Ninh cứng lại, nói với Lê Thanh Chấp, Lê huynh, nghe nói An Giang văn tập tháng này vẫn có bài viết của huynh. Tuy Lê Thanh Chấp từng nghe nói chuyện này, nhưng không chắc chắn, không ngờ Đỗ Vĩnh Ninh đã biết. Còn có chuyện này sao? Xem ra huynh không biết. Trên mặt Đỗ Vĩnh Ninh mang theo chút kiêu ngạo. Bài viết của huynh quả thực không tệ, lại có thể liên tục đăng bài trên An Giang văn tập. Đáng tiếc. Đáng tiếc gì? Chu Tầm Miểu lập tức hỏi. Đỗ Vĩnh Ninh nói, đáng tiếc An Giang văn tập tháng này khác biệt, e rằng Lê huynh sẽ không nổi bật được. Cách chương.